Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, vang dội cái tát. Một, cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần không kiên nhẫn nói. Khác cái này cũng cái kia. Ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền không tra được thống khoái điểm. Khác lãng phí thời gian. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe đến Hứa Bình thân bên trên vang lên một trận chuông điện thoại di động. Cho ta, Hứa Bình lung lay đầu. Hai chân lui về sau một bước. Thấy thế, Lăng Trần không nói hai lời. Nhất cước trực tiếp đạp tới. Hung hăng đá vào trên bụng của hắn. Lập tức, Hứa Bình đau nhức kêu một tiếng. Sắc mặt tái nhợt té quỵ dưới đất. Hai tay thật chặt bưng bít lấy bụng. Một bộ đau đớn khó nhịn bộ dáng. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần cưỡng ép từ trên người hắn đưa di động lục soát đi ra. Nhìn lấy điện báo biểu hiện dãy số, hắn góc miệng khẽ nhếch, mực triệt con ngươi bên trong hiện lên một đạo lãnh quang. Quả nhiên là hắn, biết rõ Hứa Bình thụ mệnh đối tượng về sau. Lăng Trần ngồi xổm ở Hứa Bình trước người, sau đó đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn. Ngươi là người thông minh, hẳn là biết phải làm sao. Nhìn ngươi tuổi còn chưa lớn, tin tưởng ngươi sẽ không nguyện ý táng thân ở cái này loại địa phương quỷ quái. Nói xong, hắn ấn nút tiếp nghe khóa, thuận tiện đem miễn đề mở ra. Hứa Bình, các ngươi còn bao lâu đến rút lui điểm? Đón Lăng Trần cặp kia lạnh lẽo ánh mắt, Hứa Bình thân thể không tự chủ dùng mình một cái, thành thành thật thật về nói. Nhanh, nắm chặt thời gian, ta cùng Nam Vinh Giang người đều ở rút lui điểm. Đúng. Lăng Trần đã giải quyết chưa? Hỏi suốt câu nói sau cùng thời điểm. Đối phương tận lực thấp giọng, tựa hồ là sợ người bên cạnh nghe được. Hứa Bình mắt nhìn Lăng Trần, nói, hắn không có xuất hiện. Có thể là cùng nhóm người kia giao thủ thời điểm chết rồi. Rất tốt, vậy ta không sẽ liên lạc lại ngươi. Đợi sẽ gặp mặt lại nói. Điện thoại cúp máy, Lăng Trần cười vỗ vỗ Hứa Bình bả vai. Chúc mừng ngươi. Ngươi thành công cứu mình một mạng. Ta, Hứa Bình lời nói còn chưa mở miệng, tiếng súng đã vang lên. Hắn che cùng với chính mình bị bắn bị thương cánh tay. Một mặt sợ hãi nhìn lấy Lăng Trần, giận nói, ngươi không giữ lời hứa. Lăng Trần nhún nhún vai nói, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta là đang giúp ngươi. Ngươi nếu là không treo màu, trở về bàn giao thế nào ta nếu mà là ngươi. Tạm thời sẽ không xuất hiện. Qua 1-2 giờ lại rời đi. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể hảo hảo biên cái làm cho người tin phục cố sự. Dứt lời, hắn thu hồi súng lục, quay người hướng đi cáng cứu thương. Nhìn lấy bị gây tê Nam Vinh Uyển Thanh, hắn ôm nàng lên, lưng tại sau lưng. Sau đó nhanh chân hướng rút lui điểm tiến đến. Lung la lung lay bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, thì thào nói mớ nói, Lăng Trần, là ngươi sao? Ngươi cuối cùng tỉnh lại. Nam Vinh Uyển Thanh vuốt vuốt có chút căng đau chán đầu, ánh mắt chuyển hướng bốn phía, đôi mắt đẹp bên trong mang theo một tia kỳ quái. Đây là ở đâu? Ta nhớ được, ta nhớ được ta bị Trúc Hoàng người mang đi, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Bọn hắn người đâu? Nghe được nàng liên tiếp vấn đề, Lăng Trần nhẫn nại tính tình nói, những cái kia đều không phải là người tốt, ta đem ngươi từ bọn hắn trong tay đoạt trở về. Làm sao lại như vậy? Bọn họ đều là Trúc Hoàng phái người tới. Trúc Hoàng liền nhất định là người tốt sao? Lăng Trần nhếch miệng, một mặt khó chịu, uy, chúng ta lập tức liền có thể được cứu vớt, ta muốn thương lượng với ngươi sự kiện. Chuyện gì? Đợi chút nữa ta muốn làm một kiện theo ý của ngươi, tương đối chuyện quá đáng, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Quá phận. Nam Vinh Uyển Thanh khẽ cắn góc môi, đôi mắt đẹp lấp lóe, khó nói. Hắn vừa chuẩn bị chiếm mình tiện nghi nghĩ tới đây, nàng khuôn mặt ửng đỏ, mắt bên trong ý xấu hổ khó nén. Một hồi lâu, nàng mới ấp a ấp úng hỏi, ngươi nói chuyện quá đáng cùng ta có quan hệ sao? Với ngươi không quan hệ. Vậy là tốt rồi. Nam Vinh Uyển Thanh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta làm ngươi đồng ý. Giờ phút này, bên ngoài rừng cây, Nam Vinh Dung một đoàn người chính chờ đợi lo lắng lấy. Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm rừng, không muốn rời. Nam Vinh ra ra, không cần phải gấp, bọn hắn lập tức liền ra tới. Trúc Hoàng cười nói, ở phía sau hắn, ngoại trừ mấy tên Âu phục bảo tiêu bên ngoài, còn có 7-8 tên mới từ rừng bên trong rút lui đi ra đội viên. Bọn họ đều là phụng Hứa Bình mệnh lệnh trước một bước đuổi tới rút lui địa điểm. Qua thêm vài phút đồng hồ, rậm rạp rừng bên trong rốt cục có động tĩnh truyền xuất. Tới, đến rồi, Tô Lâm hưng phấn nói. Ở Trúc Hoàng cùng đi, Nam Vinh Dung cùng Tô Lâm vội vàng hướng phía trước chạy tới. Mắt bên trong hiện ra vẻ kích động, nương theo chập chờn lắc lư cành lá. Một tên vết máu khắp người thanh niên từ rừng bên trong đi ra. Ở phía sau hắn, còn đeo một cái nữ nhân. Chính là Nam Vinh Nguyễn Thanh. Nhìn trước mắt xuất hiện Nam Vinh Dung cùng Tô Lâm, Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức cười bắt đầu. Lão gia tử, Tô tiểu thư, các ngươi đều ở a? Lăng Trần, Tô Lâm một mặt kinh hỉ. Hốc mắt bên trong hiện ra hồng quang. Quá tốt rồi, các ngươi đều bình an vô sự. Tại sao là ngươi? Trúc Hoàng hơi nhíu mày, ánh mắt băng lãnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng là Hứa Bình mang theo Nam Vinh Uyển Thanh xuất hiện, lại không nghĩ rằng lại là Lăng Trần. Vừa rồi cùng Hứa Bình thông điện thoại thời điểm, đối phương không phải nói Lăng Trần đã chết rồi sao? Vì cái gì không thể là ta? Khó nói Trúc tiên sinh cho rằng còn có người khác. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, híp nửa mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trúc Hoàng. Phản hỏi, Trúc Hoàng, ngươi không phải nói là ngươi tìm được Uyển Thanh sao? Nghe được Tô Lâm tra hỏi, Trúc Hoàng sắc mặt dần dần triển khai, lộ xuất một tia nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Nam Vinh Uyển Thanh. Chỉ cần Uyển Thanh không có việc gì, ai tìm tới cũng không đáng kể. Nói, hắn cất bước hướng đi Nam Vinh Uyển Thanh, duỗi xuất hai tay nói, Uyển Thanh, ta tới giúp ngươi. Ba, nhưng lúc này, một cái tiếng vang lanh lảnh đột nhiên truyền vào đám người tai bên trong. Nhìn thấy Lăng Trần nâng lên bàn tay, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả Nam Vinh Uyển Thanh cũng bị sợ ngây người. Tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy Lăng Trần. Không biết rõ hắn vì sao lại cho Trúc Hoàng một bạt tai. Lăng Trần giống như không có chú ý tới chung quanh ánh mắt của mọi người. Tự mình thả tay xuống, nhìn lấy Trúc Hoàng sưng đỏ gương mặt, miệng bên trong lạnh lùng nhả ra một câu. Họ Trúc, mau từ trước mặt ta cút ngay, khác cản trở ta đường. Cảm nhận được má trái đau rát đau nhức, Trúc Hoàng sắc mặt lập tức âm lạnh xuống, treo giữa không trung cánh tay chậm rãi thu hồi. Đón Lăng Trần ánh mắt, hắn trao mày, sâu thẳm đôi mắt bên trong sát ý bừng bừng. Lăng Trần, ngươi làm cái gì vậy? Nhất trước lấy lại tinh thần, Tô Lâm kinh ngạc nói. Ta muốn Trúc tiên sinh tâm lý hẳn là rõ ràng. Người nói đúng không? Lăng Trần hơi dương môi, không thối lui chút nào nhìn chằm chằm Trúc Hoàng. Tuy nhiên mang trên mặt cười, nhưng trong mắt dày đặc lãnh ý lại vượt trên Trúc Hoàng trong mắt sát ý. Trúc tiên sinh, ta lời mới vừa nói ngươi không nghe thấy sao? Ta để ngươi lập tức từ trước mặt ta cút ngay. Ngươi nếu là nghe không hiểu tiếng người, ta không ngại lại thưởng ngươi một bạt tai. Lăng Trần, ngươi làm càn. Lúc này, Trúc Hoàng sau lưng mấy tên Âu phục bảo tiêu tất cả đều lao đến. Tính cả cái kia mấy tên tác chiến tiểu đội thành viên, từng cái trợn mắt tròn xoe nhìn lấy Lăng Trần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.